Giả A mang thai con của đối thủ một mất một còn. Chương 14, ai đưa cậu ấy tới phòng y tế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tháng 5, bông dương xù bay tán loạn trong gió, giống như một trận tuyết lớn giữa trời nắng ánh nắng chiếu vào bên cửa sổ ấm áp. Mùa xuân thật dễ chịu. Quý Tiêu hắt hơi một cái, gãi mũi để xua đi một sợi lông dương xù, tỉnh dậy. Dạo gần đây, hắn hơi mệt mỏi. Không biết có phải do kỳ động dục là tác dụng phụ không của thuốc lần trước không? Tối qua, để đề phòng, hắn đã tiêm một liều thuốc ức chế, nhưng triệu chứng buồn ngủ hôm nay vẫn không khá lên. Quý Tiêu ngáp một cái rồi ngồi dậy, vỗ nhẹ lên cánh tay hơi tê. Có thể là do dạo này hắn làm việc quá sức. Sau khi làm một công việc bán thời gian, trong suốt một tháng qua, hắn liên tục tìm thêm vài công việc nữa. Chiều, tiết học đầu tiên lại là thể dục. Quý Tiêu cố gắng tỉnh táo đi cùng lớp ra sân tập. Giáo viên thể dục, thầy Ngô, là một người đàn ông alpha trung niên, tóc ngắn, mặt vuông, tính tình dễ gần, rất được học sinh yêu mến. Thầy không quá khắt khe về kỷ luật, đội hình của lớp hơi ồn ào, thỉnh thoảng lại có vài tiếng cười. Quý Tiêu đứng ở cuối hàng, hai tay nhét vào túi, nghiêm người đứng, đầu gật gù như gà mổ thóc. Hắn không chú ý, suýt nữa thì ngã sang một bên. May mà có một bàn tay thon dài và khỏe mạnh đỡ lấy. Quý Tiêu quay đầu, thấy Ngô Giật Hàm đang đứng đó, khuôn mặt nghiêng dưới ánh nắng với đường nét hoàn mỹ. Quý Tiêu lập tức tỉnh táo hơn một chút, đứng thẳng dậy. May mắn là hai người đứng ở hàng cuối, phía sau cũng không có ai, nếu không không biết sẽ bị người khác nghĩ sao về cảnh tượng này. Một tháng này, Ngô Giật Hàm đã giữ lời hứa, không kể chuyện gì xảy ra giữa hai người. Ngoài mặt, hai người vẫn không có gì thay đổi, vẫn như mọi khi, một người bận trốn học, một người bận bắt học sinh, nếu gặp nhau lại giở trò đấu khẩu. Nhưng dù sao thì một người là alpha, một người là omega, lại đã xảy ra chuyện như vậy, muốn hoàn toàn như trước cũng không thể. Ví dụ như Quý Tiêu, dù có cố gắng giả vờ như trước, nhưng mỗi lần tiếp xúc với Ngô Giật Hàm, hắn vẫn không thể tự nhiên như trước nữa. Hắn nhìn thẳng về phía trước, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, không sao, Ngô Giật Hàm đáp nhỏ. Quý Tiêu liếc nhìn thấy Ngô Giật Hàm bước lên một bước, hắn hơi ngẩn người. Ngô Giật Hàm là người rất nguyên tắc, sao có thể xếp hàng lệch như vậy được? Chẳng lẽ vừa rồi anh cố tình đứng lùi lại để đỡ hắn? Quý Tiêu liếc nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Ngô Giật Hàm, lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều. Dù Ngô Giật Hàm biết hắn là Omega, nhưng anh là một người lạnh lùng. Chắc chắn không phải kiểu người sẽ vì người khác là Omega mà đối xử đặc biệt. Đang lúc suy nghĩ lung tung, hắn nghe thấy có người trong đội kêu lên. Cái gì vậy? Sao lại phải thi thể lực nữa thế? Omega mà phải chạy 800 mét, còn Alpha thì lúc nào cũng phải chạy 3.000 mét à? Ê nói thế mà nghe được sao? Omega chúng tôi còn muốn hỏi sao mà thể lực của Alpha lại mạnh hơn chúng tôi nhiều vậy đấy? Quý Tiêu quét mắt quanh sân. Quả thật thấy các lớp khác đang làm bài kiểm tra thể lực. Một nhóm học sinh mặc đồng phục mùa hè của trường đang đứng dưới nắng, mặt mũi ai cũng đầy vẻ đau khổ. Trong lòng hắn cũng hơi buồn bực, nhờ vào thuốc chứa hormone alpha mà mẹ hắn đã cho ăn trước khi mất, cộng thêm việc hắn luyện tập thể thao đều đặn, thể lực của hắn hoàn toàn vượt trội so với hầu hết các alpha trong trường, ngoại trừ vài alpha nổi bật như Ngô Giật Hàm và vài người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng với tình trạng hiện tại của hắn, dù không đến mức không thể chạy, thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng một chút. Đang nghĩ ngợi, hắn nghe thấy thầy giáo thể dục hỏi. Có ai cảm thấy cơ thể không đủ sức để tham gia kiểm tra thể lực hôm nay không? Có thể đứng lên, mọi người trong đội nhìn nhau, dù không muốn chạy, nhưng cuối cùng chẳng ai đứng lên. Lý do đơn giản thôi, nếu kiểm tra hôm nay là thầy Ngô kiểm tra, thầy dễ nói chuyện. Không đạt thì cầu xin thầy cũng có thể sắp xếp. Nhưng nếu thi lại sau này thì phải đến sân thể thao. Các thầy khác liệu có nương tay được không thì khó mà biết. Quý Tiêu cũng không đứng lên. Không phải vì muốn được nương tay, mà chỉ đơn giản là không muốn bị lãng phí thời gian quá lâu. Hàng ngày hắn đến rồi đi chẳng để lại dấu vết. Ai biết lần sau thi lại có đụng phải công việc bán thời gian của hắn không. Dù sao hắn đã tiêm thuốc ức chế rồi, chắc sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Quý Tiêu và Ngô Giật Hàm được phân vào cùng một nhóm. Quý Tiêu cố gắng lấy lại tinh thần, khi đang khởi động với tư thế duỗi chân ở ngoài vạch xuất phát, nghe thấy Ngô Giật Hàm thấp giọng hỏi. cậu chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Quý Tiêu liếc nhìn anh, cười khẩy, nửa trêu chọc, nửa khiêu khích nhướng mày. Tôi có thể có vấn đề gì chứ? Cậu cẩn thận đấy, đừng để tôi vượt qua cậu. Thực ra Quý Tiêu khá thích các bài kiểm tra thể lực. Mỗi lần như vậy, hắn lại càng tin rằng mình không hề thua kém các alpha. Dường như Ngu Dật Hàm vẫn có chút lo lắng, nhìn thấy vẻ tự tin kiêu hãnh của Quý Tiêu, anh cũng không nói gì thêm. Quả nhiên, không chạy được bao lâu, Quý Tiêu và Ngu Dật Hàm đã dẫn đầu, bỏ xa các alpha khác. Thực tế, thể lực của Ngu Dật Hàm cao hơn Quý Tiêu rất nhiều, không biết lần này có phải anh cố ý hay không, nhưng anh chạy chậm hơn nhiều so với bình thường, luôn giữ khoảng cách dưới 3 mét với Quý Tiêu. Quý Tiêu nhìn vào bóng lưng của Ngu Dật Hàm, cảm thấy có thể là anh đang nhường hắn vì đã biết hắn là Omega. Đang nghĩ vậy, Quý Tiêu chuẩn bị thúc giục Ngu Dật Hàm tăng tốc, nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó khác lạ. Cơ thể hắn bắt đầu nóng lên, vì thường xuyên che giấu thân phận Omega của mình, Quý Tiêu rất nhạy cảm với cảm giác nóng này. Đó tuyệt đối không phải là cơn nóng do vận động, mà là phát tình. Quý Tiêu sững sờ, làm sao có thể, hắn rõ ràng đã tiêm thuốc ức chế trước đó, tại sao vẫn phát tình, nhưng lúc này cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều. Hắn lập tức quyết định, giả vờ như bị trẹo chân, loạng choạng rời khỏi đường chạy, cúi người ngồi xuống một góc sân cỏ. Lão Ngô từ xa nhìn thấy Quý Tiêu, vội vàng bước nhanh tới. Bạn học Quý, em không sao chứ? Mọi người trên sân cũng đồng loạt nhìn lại, xôn xao bàn tán. Quý Tiêu cúi đầu, ôm lấy mắt cá chân, nói với lão Ngô. Thầy Ngô, chân em hình như bị trẹo rồi, phải đến phòng y tế. Sân thể thao của Tam Viện có nhiều học sinh tốt xấu lẫn lộn, lấy cớ sức khỏe khá phổ biến, nhưng lão Ngô là người có lòng tốt, không có thành kiến gì với Quý Tiêu, ông nhẹ nhàng nói. Được rồi, em nhanh đi đi. Nhìn thấy tay Quý Tiêu ôm lấy mắt cá chân, ông lại đứng lên hỏi. Bạn học Quý bị trẹo chân rồi, ai có thể đưa bạn học Quý đi không? Ai dám đỡ đại ca trường cơ chứ? Mọi người đứng xung quanh không tự chủ được mà lùi lại, ngay cả những Omega yêu mến Quý Tiêu cũng do dự không dám tiến lên. Quý Tiêu đã quen với điều này, nói với lão Ngô. Không cần đâu, em tự đi, để em đưa cậu ấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Quý Tiêu ngẩng đầu, nhìn thấy Ngu Dật Hàm không biết từ khi nào cũng đã dừng lại. Giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, anh bước đến bên cạnh Quý Tiêu. Cách Trương,